Chương 1271, nàng có vị hôn phu. Cầu. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Hoản Hoản nhiều lần chắc trở, vòng vo mấy lần máy bay, bữa cờ ngang qua bên kia bờ đại dương, quang thuyền không biết ngồi bao nhiêu chuyến. Diệp Hoản Hoản thề, nàng cho tới bây giờ không biết, lại có thể có chỗ nào, yêu cầu như thế tốn sức mới có thể đến được khoảng cách độc lập châu gần nhất quốc gia, cũng không có độc lập châu chuyến bay, thậm chí độc lập châu đều không có ở đây chung quanh quốc gia trên bản đồ tiến vào độc lập châu cũng được, rời đi độc lập châu cũng được, có 3 loại phương thức có thể được. Loại thứ nhất, phà. Loại thứ hai, máy bay tư nhân. Loại thứ ba, bơi lội ở trong biển bơi nó cái cửu cửu tám mười một ngày, cũng liền không sai biệt lắm. Độc lập châu, ta viết đại gia ngươi Diệp Hoản Hoản tại trong sơn động một chỗ sơn mạch, cầm quần áo trên nước vắt khô. Nàng quả thực bơi lội, từ trong biển bơi đến độc lập châu phà một khắc cuối cùng, thủy hệ nở máy rủi ro, thân thuyền nghiêng về, chậm rãi chìm xuống. Sau, trên thuyền máy nhân viên làm việc, liên lạc độc lập châu đội cứu viện. Bất đắc dĩ, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể nhảy xuống biển. Nàng cũng không nốc, chính mình không có độc lập châu giấy thông hành đến lúc đó những thứ kia đội cứu viện lại đem mình giết chết thật may. Thủy hệ nở máy xảy ra chuyện hải vực, khoảng cách độc lập châu, bất quá mấy trăm mét. Lên bờ sau, duyên hải hải cảng, toàn bộ đều là đội tuần tra còn có chó săn, tựa hồ là đảm nhiệm quan thuế nhân vật. Diệp Hoản Hoản thấy, tất cả người tiến vào độc lập châu, rồi rít lấy ra giấy thông hành. Không có giấy thông hành Diệp Hoản Hoản chỉ có thể hướng phụ cận sơn mạch len lén chạy đi. Bên trong sơn động, cảm giác đói bụng cùng cảm giác mệt mỏi đã sớm đem nàng bao phủ. Bây giờ, Diệp Hoản Hoản giấy thông hành, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng các loại, toàn bộ đều mất ở trong biển rộng, trên người chỉ còn lại một cái tại độc lập châu chung quanh quốc gia mua dùng để phòng thân súng lục. Tuy nói độc lập châu không cho phép súng ống tồn tại, nhưng nàng lại không tính đem súng lục ném đi. Bây giờ, chính mình một không có giấy thông hành. Thứ hai, đối với độc lập châu cũng hoàn toàn không biết, nhiều cây súng lục trên người, sức lực cũng đủ một chút, ai ném ai kẻ ngu. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoản Hoản đầu hôn mê, lâm vào trạng thái ngủ sâu. Trong ngộng hiện ra rất nhiều cảnh tượng, ông ngoại mơ hồ tướng mạo còn có một chút vô cùng xa lạ nhưng lại thật giống như vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Trong ngộng nàng thật giống như nhìn thấy một người tướng mạo xuất trần, như trong tranh đi ra Mỹ Nam mà người kia. Lại là nàng từ nhỏ quyết định hôn ước vị hôn phu chính mình ngày ngày cùng ở phía sau ngông người kia đi loanh quanh, có thế mỹ nhân như gió xuân ấm áp một dạng mỉm cười chỗ sâu lại không có bất kỳ nhiệt độ, hắn cho phép chính mình tiếp cận, nhưng lại chưa bao giờ ở trên người nàng chuốt xuống cái khác cảm tình. Nàng muốn cùng hắn cả cuộc đời, hắn lại chỉ là đem nàng làm thành hài tử, làm thành muội muội. Trong giấc mộng, thương tâm như vậy cùng khổ sở quá mức chân thật. Thế cho nên Diệp Hoản Hoản trái tim đều có chút có rút đau đớn. Cuối cùng, nàng rời đi người kia, đi chỗ rất xa nàng đi qua rất nhiều nơi, gặp phải rất nhiều người, làm rất nhiều hoang đường sự tình. Sau đó nàng gặp phải một người tựa hồ vẫn cái diễm ngộ mặc dù nhưng cái này diễm ngộ dường như cũng không quá đáng yêu. Nhưng trong mộng những thứ kia sống chung hình ảnh lại để cho nàng cảm thấy rất ôn nhoắn. Hôm sau thần ban đầu, Diệp Hoản Hoản tỉnh lại. Mở hai mắt ra, Diệp Hoản Hoản đầu đau muốn nức. Trên người tràn đầy nước biển vị mặn. Nàng nghĩ muốn cố gắng nghĩ lại lên đêm qua ngộng, có thế vô luận như thế nào, nhưng ngay cả mảy may đều không nhớ nổi. Trực giác nói cho Diệp Hoản Hoản, cái kia đoạn ngộng, đối với nàng mà nói, vô cùng trọng yếu, không biết sao, mình chính là không nhớ nổi rốt cuộc nằm ngộng thấy gì. Chờ thân thể hơi hơi thư thích một chút, Diệp Hoản Hoản đứng dậy, hướng về núi rừng đi ra ngoài. Mảnh núi rừng này, không biết thuộc về cái gì vực. Cũng còn khá cũng không tính là quá lớn, nửa ngày sau, Diệp Hoản Hoản rốt cuộc đi ra khỏi sơn lâm. 6:30 đổi mới kết thúc chụt chụt cuối tháng ngày cuối cùng rồi, cầu gào gào gào gào gào gào tờ S, ái tâm tiểu gián sĩ, đừng quên hôm nay tiếp ứng nhiệm vụ nha.